Cương chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 52, lặng lẽ nói, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng lâm lập lớn lớn nhỏ nhỏ, răng đèn kết hoa cây bên đường cũng treo hàng loạt đèn lồng đỏ thẫm, có vẻ hết sức vui mừng. Ngọc Sinh hầu như đều đã nghỉ, người đến người đi nhốn nha nhốn nháo, tay trái tiểu quỷ đạm cầm một chuỗi kẹo đường, tay phải cầm một cái bong. Bóng Tôn Ngộ Không bay cao trong không trung, di chuyển theo gió. Cô nhìn đồ uống khuyến mãi cùng chăn bông thảm lông màu sắc rực rỡ nơi này một cái, sờ sờ bàn tay to gấu mèo phát truyền đơn nơi đó, cô không thường ra ngoài, đối với cái gì cũng cảm thấy mới mẻ lại hiếu kỳ. Nhắm mắt theo đuôi tiểu chấp mặc ở bên cạnh tay cô gái nhỏ nắm chặt bong. Bóng trên tay kia nắm một tờ giấy ăn, thường thường lau kẹo rơi ở trước ngực trên quần áo màu trắng. Đa số người nhao nhao tránh đường, ghé mắt cũng hiểu ngầm hai đứa trẻ diện mạo tinh xảo phối hợp mặc màu vàng và màu trắng chính là bạn bè, thậm chí có người lấy điện thoại di động chụp ảnh. Thời điểm năm tư microblogging không có lưu hành hình đại diện, nếu không có lẽ làm cho cha mẹ hai nhà lo âu lũy thừa bay lên. Lúc sau cắn kẹo đường xong, cô gái nhỏ đứng ở trước thùng rác nhìn chằm chằm hai cái dấu hiệu. Có đồ bỏ đi có thể thu về và đồ bỏ đi không thể thu về. Cô suy tư chốc lát, nhức đầu lại xoắn suýt không biết làm thế nào. Tiếp theo dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa cho tiểu chấp mặc một cái ánh mắt hỏi. Ném bên kia, trầm ngâm chốc lát tiểu chấp mặc cũng có chút không xác định. Vậy thì thu về đi, cây gỗ hình như có thể tái sinh. Anh vừa dứt lời cô gái nhỏ ném đi, liền ném cây gậy vào chỗ không thể thu về. Ninh chấp mặc bật cười, vuốt cái mũi nhỏ của cô một cái, nhíu mày hỏi. Em, muốn xem Mỹ Hầu Vương liền cho em muốn ra ngoài chơi anh liền. Cùng em chơi, tại sao em lại vẫn bất mãn với anh? Muốn làm ngược lại, em ở đây em không? Nghe nói như thế, cô gái nhỏ liếc mắt nhìn anh một cái, thật sự phản bác nói. Em không có làm ngược lại, em hừ, tiểu chấp mặc ý bảo cô tiếp tục, dù sao tiểu quỷ đạm có rất nhiều bản lĩnh, đen cũng nói thành trắng. Tầm mắt cô gái nhỏ lại tập trung ở trên người vệ sinh đang nhặt gì đó ở chỗ không xa dưới ánh huỳnh quang, mắt thật to trong suốt thấy đáy. Em chỉ là vừa đột nhiên nghĩ tới, có thể thu về, những chú gì này có, phải sẽ đưa tay ở bên trong tìm hay không, cây gỗ có một đầu nhọn hoắt. Ngộ nhỡ làm bị thương bọn họ thì làm sao bây giờ? Giòn giã, trong tiếng nói còn mang theo nồng đậm như trẻ con. Tiểu chấp mặc nhất thời im bặt có chút xuất thần. Cúi đầu liền đối với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, sạch sẽ lại thuần túy. Tiểu quỷ đạm bị gió lạnh thổi qua, đại khái là có chút lạnh, má hiện ra hai luồng ửng đỏ, như là cách tang hoa trên cao nguyên. Má phải có má lúm đồng tiền hơi hơi lõm vào, anh để tay ở dưới mũ ấm áo lông cô gái nhỏ một lát, sau đó duỗi ra. Lúc này tiểu chấp mặc có dũng khí, anh đặc biệt nghĩ muốn khen ngợi cô gái nhỏ một chút. Tiếp theo cũng làm như vậy rồi, tiểu quỷ đạm thực thiện lương, từng trận tình cảm ấm áp truyền đến, khí tức ấm áp quen thuộc. Cô gái nhỏ thoải mái mà nhếch miệng cười cười với anh. Ninh Uông Uông thích tiểu quỷ đạm thiện lương không? Vì sao đột nhiên vấn đề này? Mắt tiểu chấp mặc thâm thúy, xoa xoa đầu cô gái nhỏ ôn nhu hỏi ngược lại. Em nói xem, em không biết, không thích liền không thích thừa nước đục thả câu làm gì? Cô gái nhỏ bĩu môi, hướng anh làm một cái mặt quỷ, linh khí hiện ra như thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay người lại cô liền sôi nổi dẫn đầu đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước liền bị một bóng dáng cao lớn ngăn cản. Sắc mặt tiểu chấp mặc tối sầm lại, vội vàng bước nhanh đi lên. Cách chương.